trái tim đã biết yêu. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà nó ai cũng châm trộ vì quá đẹp, ngồi xuống phòng khách run liền hỏi tới tấp. Jen, từ hôm đó em đi đâu, sống ra sao, có bị ăn hiếp không, em đi sao không nói cho anh biết. V, anh từ đã để em giải thích. Nó nói, ê, Jen, chuyện này là sao? San Ruby, Si Đồng Thanh. Phải đó, cô giải thích đi. Ken, Jen, Ti Đồng Thanh. Giờ mấy người có im cho tôi nói không? Nó nói với giọng bực bội. Thấy ai cũng im lặng, nó nói tiếp. Thật ra tôi với Jun là anh em song sinh. Hả? 6 cái miệng la lên. BJ cây ai rủi hát. Nhìn ánh mắt của nó lập tức ai cũng im lặng cho nói. 3 năm trước tôi với anh hai đang chơi ngoài cánh đồng, đang chơi trò bịt mắt thì ở đâu có hai người đàn ông ra bắt tôi đi. Jun thấy vậy nên đuổi theo cũng bị họ bắt luôn. Bọn họ đưa tụi tôi đến một ngôi nhà hoang, khi tụi tôi tỉnh lại thì hai đứa đều bị trói. Tôi nghe có tên gọi điện thoại ẹ tôi, nói là mẹ tôi và ba phải ra tính nợ cũ. Một lúc sau thấy mẹ tôi đến, hắn chĩa súng vào anh Jun rồi bắn tôi, khênh biết làm gì chạy ra đỡ cho ảnh, nhưng tôi không cảm thấy đau vì người bi trúng đạn cơ bông phải tôi mà là mẹ tôi, bà đã đỡ giùm tôi viên đạn đó. Nói tới đây hai hàng nước mắt nó chảy xuống, nhìn nó ai cũng đau lòng. Lúc đó ba tôi vào kéo theo mấy trăm người vào cứu tôi và anh chúng tôi được giải thoát, nhưng mẹ tôi, bà đã, ra đi. Nói tới hai chữ ra đi nó khóc thật to. Jun thấy em mình như vậy nên ôm nó vào lòng dỗ dành. Vậy sao hai anh em cô không ở cùng nhau? Ruby hỏi, vì sau đó một tháng tôi bỏ qua anh và gặp tụi bay. Nó trả lời, à thì ra là vậy. San, Ruby, Si nói, giờ em đã về anh qua ở với em nha. Nó xà vào lòng anh Minh nói nhẹ nhàng. Anh sẽ qua. Jun ôm chặt nó hơn và bây giờ nó đã ngủ trong lòng anh, khuôn mặt nó lúc ngủ bình yên đến lạ lùng, khênh rông nó lúc ở ngoài. Ê vậy tụi tao ở đâu? Jen chợt nói, vì tụi hắn ở chung với nhau mà. Vậy tụi bay qua đây ở luôn đi. Jun nói, lần đầu tiên thấy nó ngủ trước giờ chỉ có thuốc ngủ mới giúp nó ngủ được, tội nghiệp nó. Si nói xong buồn xót cho nó. Tội nghiệp nhỏ ghê, nhìn nó sao mình đau quá, cảm giác này là sao nhỉ mà công nhận nhìn nó ngủ dễ thương ghê. Suy nghĩ của hắn, cách chương.